Một thai hai bảo, giám đốc hàng tỷ yêu vợ tận xương. Chương 2177, vô cùng phúc hắc. Khóc chuyện audio.com. Tuy bề ngoài Tống Chính Quốc mắng xối xả Tống Ân Nhã, nhưng trong lòng vẫn nghĩ đến thanh danh của con gái, hoặc có thể là nghĩ đến thanh danh của chính mình. Ông muốn tôi thay ông giữ bí mật. Tống Chính Quốc chột dạ gật gật đầu. Có thể, nhưng mà tôi có một điều kiện. Điều kiện sao? Trên mặt Tống Chính Quốc hiện lên vui sướng. Anh đồng ý ra điều kiện. Tất nhiên đó là chuyện tốt. Chỉ sợ thái độ của anh dứt khoát, không để lối thoát, ra điều kiện, tất nhiên đó là đàm phán có đường sống. Được, cậu cứ việc nói. Điều kiện gì? Muốn người ta giữ bí mật, cần có phí bịt miệng đúng không? 1000 vạn, ông thấy thế nào? Mộ Nhã Chiết có thể nghĩ đến một phương thức cực đoan, làm người khác chán ghét. Tống Chính Quốc lập tức bị chán ghét phá hủy, trong mắt đều sắp rớt ra rồi. 1000 vạn sao? Ông ta lấy đâu ra khoản tiền này? Tuy ông ta quyền cao chức trọng, người thân bên cạnh cũng buôn bán, chỉ là trên danh nghĩa ông ta không thể có sản nghiệp. Nhưng gia tộc cũng có người lấy tài sản của ông ta đi tiến hành đầu tư. Nhưng một chốc, 1000 vạn này, ông ta thật sự không biết lấy đâu ra. Cho dù ông ta không được người ta ca tụng là thanh liêm, nhưng cũng tuyệt đối không thối nát đến mức tùy tiện lấy ra nhiều tiền như vậy. Nhiều tiền như vậy sao? Ông ta cảm khái một tiếng, vẻ mặt xoắn xuýt, không có sao. Mộ Nhã Chiết lại cười, anh đã nghĩ ông ta không lấy được. Không sao, không lấy được 1000 vạn, có thể lấy ra cái khác. Có ý gì? Tôi nghe nói, mảnh đất ở Tân Thành ở trong tay ông, sắp tiến hành bán đấu giá rồi. Mộ Nhã Chiết vừa dứt lời, sắc mặt Tống Chính Quốc ngẩn ra. Chuyện cơ mật như vậy, anh biết từ đâu? Tim Tống Chính Quốc đập mạnh và loạn nhịp, lại nghe Mộ Nhã Chiết công phu sư tử ngoạm nói. Ông hẳn là có quyền lợi. Trước khi đấu giá, quyết định miếng đất đó thuộc quyền sở hữu. Cho nên, miếng đất đó, tôi muốn, anh vừa dứt lời, Tống Chính Quốc liền từ chối. Không có khả năng, mảnh đất Tân Thành này, tương lai dùng để xây dựng làng du lịch quốc gia. Một khi làng du lịch này xây xong, hạng mục này có ý nghĩa lợi nhuận rất khả quan. Ông ta thật sự có quyền lợi quyết định quyền sở hữu mảnh đất này. Nhưng trước mắt, cho dù không có bất luận đầu tư tài chính gì, một khi mảnh đất này tiến hành bán đấu giá, liền cao đến mấy triệu, đó có thể không ngừng ở con số 1000 vạn. Mộ Nhã Chiết trực tiếp hỏi ông ta muốn mảnh đất này. Không thể nghi ngờ là cắt mạnh vào thịt của ông ta. Chấm, Tống Chính Quốc nghiến răng nghiến lợi, như một ác ma đánh giá anh, dứt khoát từ chối, mảnh đất này, không thể tặng cho cậu. Cậu muốn 1000 vạn, có thể, đợi tôi 1 tháng, tôi sẽ mang đến cửa cho cậu. 1 tháng sao? Có lẽ tôi đợi không được. Hoặc là bây giờ đưa cho tôi 1000 vạn, hoặc là đưa mảnh đất yêu thích đó cho tôi. Nếu không đừng trách tôi không nể mặt rồi. Mộ Nhã Chiết đột nhiên cười thâm thúy. Ông không nói, làm sao tôi biết được, trên tay tôi còn nắm chuyện ông cảm thấy hứng thú đó. Nếu ông nguyện ý bỏ những thứ yêu thích, tôi liền để lại mặt mũi cho ông. Cảm thấy hứng thú sao? Cả người Tống Chính Quốc đều ngẩn ra thất thần tại chỗ. Không phải là những chuyện ông ta làm, bằng chứng không thể để cho ai biết. Vừa nghĩ đến đây, ông ta lập tức đứng ngồi không yên. Thằng nhóc này, sao lòng dạ lại sâu như vậy? Vậy mà thần không biết quỷ không hay nắm giữ chứng cứ phạm tội của ông ta. Hơn nữa còn nắm chặt trong tay. Hiện giờ không phải đó là lợi thế lớn nhất của anh sao? Vô cùng phúc hắc, cách chương.